One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 93, ngươi là thần tiên sao? Vừa nghe thấy có đàn sói chạy tới, Nhạc Khinh Mộng vừa mới an dưới tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Đàn sói đây chính là ăn người đồ vật, cùng nghiệm một chút từ dưới đất bò dậy. Cơ hồ là theo bản năng liền hướng Hakuen bên kia chạy. Phảng phất chỉ có ở tại bên cạnh hắn mới có thể có tạm thời an toàn. Điểm này từ vừa mới gặp được giặc cướp thời điểm, nàng liền đã hiểu. Hiện tại chúng ta phải làm gì a? Nhiều người như vậy bầy, hiện tại trời cũng đen, chúng ta căn bản không tìm được lộ ra đi. Không nghĩ tới một lát an toàn qua đi, sẽ rơi xuống một cái hài cốt không còn hạ tràng. Trong nhà cha còn đang chờ nàng an toàn về nhà, thế nhưng là nàng giống như không thể dựa theo ước định ban đầu trở về. Vừa nghĩ tới cao tuổi cha, lại bởi vậy thương tâm, thanh âm của nàng cũng bắt đầu biến ủy khuất, trong ánh mắt hiện ra lệ quang, tùy thời tùy khắc đều sẽ khóc lên. Nhìn xem Hakuen ánh mắt biến có chút vô tội cùng sợ sệt. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhất định có thể an toàn chạy khỏi nơi này. Mặc dù chúng ta vốn không quen biết, nhưng dầu gì cũng đã từng trải qua sinh tử. Cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi một việc. Chính là, nếu như ngươi có thể an toàn rời đi nơi này, nhất định phải hướng cha của ta cha báo một cái bình an. Liền nói ta ở bên ngoài phiêu bạt rất nhiều thời gian, muốn chậm chút về nhà. Đáng thương nàng tay không tấc sắt, nếu không cũng có thể liều lên một hai. Cứ việc nàng biết cái kia cũng chỉ là phí công. Nàng đưa tay có chút sợ sệt muốn kéo lại Hakuen cánh tay, nhưng là trông thấy hắn lãnh nhược băng xương gương mặt, vươn đi ra tay lại khoan thai thu hồi lại. Tại ngắn ngủi này ở chung thời gian bên trong, nàng mặc dù không đủ giải tính cách của hắn, nhưng đối với tính tình của hắn, cũng rõ ràng một hai. Nàng không thích người khác đụng vào hắn. Hakuen ngoái đầu lại, nhìn đứng ở bên cạnh mình nữ hài. Nàng vóc dáng không phải rất cao, chỉ tới bờ vai của mình chỗ, nhưng dáng người thon thả, linh lung tiểu xảo làm cho người ta thương yêu. Ngươi yên tâm, hôm nay mệnh của ngươi ta, bất quá chỉ là mấy con dã lang, còn có thể so ra mà vượt thiên đình trăm vạn thiên binh. Cảm giác trong mắt nàng muốn cầu sinh dục vọng, Hakuen lần thứ nhất đối mình có thể vô hạn trọng sinh sự tình tình. Có cảm giác không giống nhau, thật sao? Nhưng là bây giờ đàn sói càng tụ càng nhiều. Bọn hắn mỗi một cái đều giống như đói bụng vài ngày giống như. Không phải đem chúng ta hủy đi nuốt vào bụng. Nàng vẫn như cũ có chút sợ sệt, hướng Hakuen bên người rụt rụt. Đồng thời còn không quên chiếu cố mình tiểu nha hoàn. Ngọc Nhi, ngươi không nên chạy loạn. Nhanh đến bên cạnh ta. Chung quanh đều là đàn sói. Ngươi nhưng phải cẩn thận. Vừa mới nói xong lời này, trước mắt liền là tối sầm, một cái hết sức xinh đẹp tay chặn trước mắt nàng ánh mắt. Chỉ nghe bên tai có người trầm thấp đối nàng nói một câu. Nhắm mắt lại, không nên nhìn, chờ một lúc vô luận chuyện gì xảy ra, chỉ coi không nghe thấy. Hakuen chiếu cố tâm tình của nàng. Cô gái này bụng không lớn, vì để cho lỗ tai của mình không hề bị tội, lựa chọn sớm đánh dự phòng châm. Vô số giọt nước ở phía sau hắn lơ lửng, tựa như là từng khỏa lóe ánh sáng sáng đạn. Những cái kia có thể lưu động giọt nước, dần dần ngưng tụ thành một khỏa lại một khỏa bén nhọn dùi băng, mang theo mê người hàn khí. Một cái màu trắng sói hoang diêu lấy răng nanh, trong mắt hiện ra sâu kín lục quang, trong cổ họng hừ ra tới tiếng vang, là dã thú đặc hữu tín hiệu. Hôm nay mục tiêu của bọn nó liền là trước mắt ba người. Đàn sói là quần cư động vật, chỉ cần có một cái phát hiện con mồi, cái khác đều sẽ ùa lên, cho đến đem con mồi chạm canh gác đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. kiếp sau hy vọng các ngươi đầu thai thời điểm có thể mang lên ánh mắt của mình, thứ gì trêu chọc được thứ gì trêu chọc không được, muốn phân rõ ràng, nếu không đến lúc đó không công mất mạng, vậy nhưng liền được không bù mất. Đôi mắt nhắm lại, mang theo lạnh lẽo khiếp người, hắn lúc này liền giống như một cái địa ngục đi ra sát thần. Đưa tay nhẹ nhàng vung lên, sau lưng lơ lửng băng chùy toàn bộ hướng chung quanh đàn sói vọt tới. Màu trắng lang vương vừa mới nhảy dựng lên liền bị miểu sát. Trực tiếp bị băng chùy đóng đinh tại giữa không trung, một giọt máu đều chưa từng lưu. Cơ hồ cùng lúc đó, tất cả đàn sói đều bị tàn sát hầu như không còn. Bọn hắn há hốc miệng, phấn nộn đầu lưỡi bắt đầu biến u ám. Tản ra màu xanh là u quang, con mắt cũng không còn lóe sáng. Người cứng ngắc thật giống như vườn bách thú làm tốt tiêu bản. Chỉ có mềm mại lông tóc, còn biết theo gió nhẹ mà lắc lư mấy hơi thở trong nháy mắt. Vừa mới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đàn sói, liền đã tử thương vô số, mà không có nhắm mắt lại tiểu nha hoàn. Mắt thấy đây hết thảy, đã kinh khủng lại hết sức ngạc nhiên sự tình. Hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này bình thường nam tử áo trắng lại có thể có lợi hại như thế. Công pháp, không ban ngày đánh giết sơn tặc thời điểm, nguyên lai tưởng rằng chỉ là một người tu luyện người. Hiện tại xem ra ngược lại không giống. Không có cái nào người tu hành có thể có lợi hại như thế công pháp. Trong nháy mắt, liền kết thúc mấy cái sinh mệnh. Hiện tại đối với Hakuen cảm giác là đã sợ sệt lại cung kính. Bất quá có một sự thật không cách nào phủ nhận. Cái kia chính là cái này đã là người ta lần thứ hai. Liền để các nàng chủ tớ hai người. Cái này ngẩng đầu một cái. Công bằng, vừa vặn đối đầu hắn không chứa một chút tình cảm ánh mắt. Có chút sợ sệt chuyển đến Nhạc Khinh Mộng bên người. Kéo kéo góc áo của nàng. Ra hiệu nàng có thể mở mắt. Tiểu thư, đã không sao, ngươi không cần sợ hãi. Vị công tử này đã vừa mới giao tất cả đàn sói đều giết đi. Chúng ta bây giờ an toàn. Nàng cúi đầu, đem chính mình chỗ nhìn thấy sự tình một năm một mười nói. Bên trong không thiếu một chút tiểu nữ nhi nhà đối anh hùng cung kính. Ánh lửa chập chờn. Một lần nữa đánh vào nàng cặp kia mắt to như nước trong veo bên trên. Nhìn chung quanh liếc chung quanh, những cái kia làm cho người sợ sệt màu xanh lá u quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lần này, bởi vì sợ lòng bàn tay của nàng đều ra mồ hôi rịn. Nàng là thật sợ sệt, cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại trong phiến rừng rậm này mặt. Đại nạn không chết về sau mừng thầm. Để hắn sợ sệt tâm tư đều giảm bớt rất nhiều. Nàng hưng phấn ngồi xổm ở Hakuen bên cạnh. Hai tay ôm cái đầu nhỏ. Nửa ngửa đầu. Hưng phấn nói. Ngươi là thần tiên sao? Tại nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Cha liền đã nói với nàng. Trên thế giới này người lợi hại nhất liền là thần tiên. Bọn hắn có thể bất lão bất tử. Không thương tổn bất diệt. Còn có rất nhiều rất lợi hại pháp thuật, nguyên lai tưởng rằng những này cũng chỉ là đùa nàng chơi. Không nghĩ tới hôm nay đến thật gặp bộ dạng này người. Hakuen lườm nàng một chút, không nói gì, mà là hướng trong đống lửa lại mua mấy cây củi lửa. Để hấp hối đống lửa, lại một lần nữa thiêu đốt đến 10 phần tràn đầy. Thần tiên không đều là ở tại những cái kia tiên vụ vờn quanh địa phương sao? Ngươi vì sao lại ở nhân gian du đãng? Gặp Hakuen cũng không nói chuyện. Nhạc Khinh Mộng liền thật đem hắn ngộ nhận là thế ngoại đào nguyên bên trong ở lại thần tiên. Chỉ bất quá lần này là xuống đến nhân gian đến du lịch. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.